Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401, một khúc bi ca. Trên đường thành tiên, mưa ánh sáng bay múa, đầy trời đều là, che đậy tất cả, chỉ có thể nhìn thấy năm đạo thân ảnh mơ hồ ở trong đó kịch chiến. Kinh khủng pháp tắc trật tự chiếu lẫn, trấn áp cửu thiên thập địa, cũng không biết trải qua bao lâu, chỉ nghe thấy đường thành tiên bên trong truyền đến đinh tai nhức óc hét to âm thanh. Toàn bộ bầu trời sao đều run rẩy lên, liền ở xa địa cầu hàm cốc quan bên trên thân mã đều cảm ứng được các chí tôn khí tức. Cùng lúc đó, Trung Châu, Tây Mạc, Bắc Nguyên, Nam Lĩnh, Đông Hoang cái này năm khối đại lục tất cả đều đang tỏa ra tia sáng, hóa thành tế đàn năm màu, vô số trật tự thần liên lan tràn ra, phác họa thành một tòa to lớn pháp trận, hấp thu bát hoang lục hợp lực lượng. Tại thời khắc này, chư thiên tinh thần đều đang rung động. Tây Mạc Tu Di Sơn, Thánh Nhai Phong Thần Bảng, bắt đầu bên trên nhiều cái cổ địa đều đang tỏa ra tia sáng. Ngay sau đó, một chùm thông thiên triệt địa chùm sáng từ Trung Châu vọt lên, đánh về phía đường thành tiên chỗ sâu. Đây là một loại kinh khủng công phạt, trùng trùng điệp điệp, che khuất bầu trời, chấn kinh thế nhân, có thể so với đại đế công kích, đủ để hủy diệt một mảng lớn biển sao. May mắn đạo ánh sáng này đánh vào đường thành tiên bên trong, nếu không, toàn bộ Bắc Đầu Tinh vực sợ là muốn trở thành một vùng phế tích. Thế nhưng dù vậy, cái kia thông thiên chùm sáng tạo thành dư ba vẫn như cũ xé rách Đông Hoang, lan tràn đến vực ngoại, nuốt hết vô số cổ tinh, như là diệt thế, khủng bố mà kinh người. Trên đường thành tiên, năm vị trí tôn thân ảnh hoàn toàn biến mất, bọn họ chui vào hỗn độn bên trong, tựa hồ tiến vào một mảnh khác thế giới, liền chuẩn đế cũng khó thấy rõ tình huống bên trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, năm đại trí tôn vẫn không có bất luận cái gì âm thanh truyền ra. Hoang cổ cấm địa bên trong cái kia đạo tiên lộ cái khe lớn đang từ từ khép kín, muốn biến mất ở trong nhân thế. Bọn họ thành công sao? Doãn Hỉ ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm trong kính hình tượng, khí tức chập trùng không chừng, âm thanh có chút run rẩy. Khó khăn, thân mã thở dài một hơi, hắn ngược lại là hy vọng các trí tôn có thể thành công. Như vậy một thế này hắc ám náo động liền sẽ không phát sinh. Hoang cổ cấm địa bên ngoài, một đám lão tu sĩ đi ra, từng cái tóc mai bạc trắng, thân thể gầy còm, nguyên thần chi hỏa lung lay sắp đổ, bọn họ sinh mệnh không nhiều, nghĩ ở trước khi chết đụng một cái, nhưng mà, bọn họ còn chưa tiến vào đường thành tiên, liền bị phía trước cái kia vô tận thần ma hư ảnh cùng tiên linh pháp tắc chỗ ma diệt, liền hài cốt đều không có lưu lại. Liền biến thành đầy trời mưa ánh sáng bay là tả ở nhân gian. Trên đường thành tiên không kẻ yếu, không cần nói là quá khứ hay là tương lai, không đạt tới cấp độ kia, rất nhiều thứ liền chạm đến đều biết gặp nạn. Đây chính là tu luyện giới tàn khốc. Thành tiên, che khuất bao nhiêu người mắt, thật là một cái làm người tuyệt vọng thế giới. Thân mã nhìn qua kia từng cái tóc trắng phơ lão giả, vì thành tiên, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đạp lên đường, trong lòng như thủy triều phun trào, chập trùng lên xuống, lão tu sĩ nhóm hôm nay là không sẽ trở thành hắn ngày mai. Đường thành tiên khe hở biến càng ngày càng nhỏ, phun ra đến điểm lành cũng so trước đó ảm đạm rất nhiều. Không nghĩ tới một thế này tiên lộ lại muốn kết thúc. Thành tiên, giết đi vào, giờ khắc này. Ba đạo thân ảnh từ Đông Hoang trong cấm địa sinh mệnh xông lên tận trời, mang theo khí thế ngập trời, xé mở khe hở, ngăn cản tiên lộ khép kín, giết đi vào, cuối cùng vẫn là xuất thế. Tám vị trí tôn, so trong tưởng tượng ít ba tôn, cũng coi là nho nhỏ cải biến một cái vận mệnh quỹ tích. Hy vọng bên trong trí tôn có thể chết nhiều mấy cái đi. Thân mã âm thầm nhéo một cái mồ hôi lạnh, cầu nguyện các trí tôn vĩnh viễn về không được. Ba vị trí tôn bẻ gãy nghiền nát phá diệt 1 triệu thần ma hư ảnh, vỡ nát tất cả tiên linh đạo tác, đỉnh lấy đầy trời mưa ánh sáng giết vào đường thành tiên chỗ sâu. Dần dần, âm thanh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Trước sau hai nhóm chí tôn đều như là đá chìm đáy biển. Không có một chút động tĩnh, khiến người ta cảm thấy không chân thực. Cũng không biết trải qua bao lâu, tiên lộ cái khe lớn chậm rãi khép lại. Một thế này liền muốn hạ màn kết thúc. Nhưng mà, ở cuối cùng này thời khắc, một thân ảnh từ khe hở bên trong bay đi ra. Hắn toàn thân phát sáng, giống như chư thiên tinh thần lượn lờ ở trên người. Sáng chói chói mắt, giống như phi tiên. Tiên, đây chính là tiên sao? Chung quanh tu sĩ đều ngây người. Cái này cùng bọn hắn trong tưởng tượng cũng không giống nhau. A, chấm ngoặc kép, một tiếng buồn kêu vang triệt trên trời dưới đất. Cái kia tiên đang thét gào, âm thanh chói tai, rung khắp bát hoang, liên đới lấy đông hoang đại địa đều một trận rung động. Nhường người kinh dị, đây là một vị chí tôn. Hắn bại, đời này muốn kết thúc, tràn ngập tuyệt vọng cùng không cam lòng. Trên đường thành tiên đến tột cùng có cái gì? Lại nhường cổ đại chí tôn tuyệt vọng như vậy. Ở đây tu sĩ nhận ra người trước mắt, chính là trước đó chân đạp mũi thương, oai phong lẫm liệt vị kia nhân tộc chí tôn. Vạn cổ thành không, ta không còn thịnh niên, bằng không thì một thế này chú định thành tiên. Tên này cổ đại chí tôn âm thanh trầm thấp, tràn ngập bi thương, vô số tuế nguyệt chờ đợi, kết quả là cũng là công dã tràng. Có thể nào không để hắn bi phẫn? Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn truyền ra. Đỏ tươi máu, óng ánh cốt, từ tiên lộ khe hở bên trong vẩy đi ra. Nhìn thấy mà giật mình, cổ đại chí tôn chết. Đám người cả kinh trợn mắt ngoác mồm, khó mà tiếp nhận sự thật này. Liền sử thượng cường đại nhất đế cùng hoàng đô thất bại. Thành tiên cuối cùng chỉ là một giấc mộng sao? Xin hỏi trên trời có tiên hay chăng? Đạo của ta, con đường của ta, đến tột cùng ở phương nào? Lại có một vị chí tôn vọt ra, toàn thân nhuốm máu, lung lay sắp đổ, trên mặt đều là không cam lòng cùng tuyệt vọng. Chí tôn đều từng là một thời đại nhân vật chính, ánh sáng thập phương, xưng bá trên trời dưới đất, bây giờ lại biến thành cái bộ dáng này. Thực sự nhường người thở dài. Tiên, nếu sớm biết như thế, ta tình nguyện ở thời điểm huy hoàng nhất chết đi. Lắng nghe chính mình táng ca, bị mất vạn cổ mộng. Vị thứ tư chí tôn chậm rãi biến thành ánh sáng mưa. Ở hóa đạo, tuổi tác của hắn quá già, trải qua trận này, không thể kiên trì được nữa. Đi vào tám vị chí tôn, hai vị đã bỏ mình, còn có người ở bên trong, không rõ sống chết. A-di-đà Phật, Tây Mạc Tu Di Sơn truyền ra một tiếng Phật hiệu, vang vọng các vực, vạn đạo Phật quang lưu chuyển ra, hàng ngàn hàng vạn Phật đồ ở tụng niệm kinh Phật, thiền âm ầm ầm, đinh tai nhức óc, đương đương đương, chấm ngoặc kép, cùng trong lúc nhất thời, vô thủy chuông cũng phát ra trận trận thanh âm rung động. Hồi phục lại, thánh nhai vỡ ra, lộ ra một khối to lớn tiên nguyên. Bên trong có một cái nguyên thần đang dãy giụa gào thét. Ở nó bên cạnh, còn có một cỗ quan tài đá, táng lấy một vị lão đạo nhân. Phong thần bảng tỏa ra ánh sáng thần thánh, bọc lấy nguyên thần cùng quan tài đá, vọt thẳng vào đường thành tiên khe hở bên trong. Đầy trời ánh sáng thần thánh dâng lên ra, che lấp tất cả. Đây là một loại thật lớn lực lượng. Huyết tế bất tử thiên hoàng tín ngưỡng thân, đánh vào đường thành tiên. Thật không hổ là vô thủy đại đế. Đường thành tiên chỗ sâu phát sinh nổ lớn, giống như ở một lần nữa khai thiên tích địa. Nhưng mà, làm tất cả tia sáng đều biến mất, vẫn như cũ không cách nào đánh xuyên qua tiên vực. Còn chưa kết thúc, Tây Mạc, một tôn to lớn Phật tượng đứng lên, cao tới hàng tỷ trượng. Phật đầu chui vào vực ngoại tinh không. Đầy trời Phật quang vẩy xuống ra, giống như chân Phật lâm thế. Tôn kia Phật từ Tu Di Sơn bên trên đứng lên, hóa thành một cái khai thiên tích địa cự nhân, một bước bước vào đường thành tiên, trực tiếp xiết đi vào. Ầm ầm, cuồng bạo chiến đấu liền triển khai như vậy. Tôn kia Phật ở mở đường, vô tận Phật lực đang sôi trào, hủy thiên nứt đất, thế nhưng cuối cùng cũng thất bại, tiêu tán ở trên đường thành tiên. Bất quá, sự tình cũng không như vậy ngừng lại. Tu Di Sơn lần nữa truyền ra to lớn Phật hiệu âm thanh. Một vị lão tăng xếp bằng ở đỉnh núi, không ngừng phát ra hoành nguyện. Ta như thành tiên, phàm ta tiên thổ bên trong. Các tỳ khưu, sa di, không toàn bộ có đủ màu vàng thân người. Ta tức không lấy vô thượng tiên vị. Ta như thành tiên, phàm ta tiên thổ bên trong. Vẫn có đại ác người. Ta tức không lấy vô thượng tiên vị. Hoành nguyện thanh âm, vang vọng đất trời. Khuếch tán đến chư thiên tất cả vực. Liền vũ trụ biên hoang đều có âm thanh đang vang vọng. Phàm là có Phật tử địa phương, tất cả đều đang phát sáng. Vô tận tín ngưỡng lực ngưng tụ cùng một chỗ, hướng bắc đầu phóng đi. Tốt mênh mông tín ngưỡng lực. Thân mã đứng ở hàm cốc quan bên trên, nhìn xem từ trên địa cầu toát ra ánh sáng vàng, không khỏi cảm thán một tiếng. Tu Di Sơn bên trên, mỗi một tấc không gian đều tràn ngập màu vàng mưa ánh sáng. Khí lành hàng tỷ sợi, vô cùng tường hòa, đem nơi này hóa thành nhân gian tiên thổ. Tây Mạc, vô số Phật tử tại triều Tu Di Sơn dập đầu, tề tụng A Di Đà Phật. Ầm ầm, một tiếng vang lên, cả tòa Tu Di Sơn đột ngột từ mặt đất nhảy lên. Cái kia xếp bằng ở đỉnh núi lão tăng mở ra hai con ngươi, hóa thành trượng lục kim thân, bọc lấy Tu Di Sơn, mượn nhờ chúng sinh lực lượng, cưỡng ép xiết vào đường thành tiên. Lại thủ đoạn này quả thực nghịch thiên. Toàn vũ trụ Phật môn niệm lực đều được gia trì mà đến. Giờ khắc này, xếp bằng ở Tu Di Sơn bên trên vị lão tăng kia giống như A-di-đà Phật tại thế. Khủng bố đến cực hạn. Oanh, tiên lộ chỗ sâu truyền ra chấn động kịch liệt. Từng đạo tiên quang dâng lên ra. Tiên khí cơ tràn ngập, khiến người ta cảm thấy như muốn vũ hóa phi thăng đi. Cổ đại chí tôn mở to hai mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, sau một khắc, tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến, như thiên băng địa liệt, tiên lộ khe hở bị xé mở, một khối lại một khối to lớn ngọn núi vọt ra, Tu Di Sơn vỡ nát, gia trì vũ trụ bát hoang Phật môn niệm lực Tu Di Sơn vỡ ra. Đây quả thực làm người ta sợ hãi. Tu Di Sơn bên trên cái kia từng đầu sinh động sinh mệnh táng ở trên đường thành tiên. Đầy trời mưa máu vẩy xuống, mơ hồ tầm mắt của mọi người. Đây là một khúc bi ca, chôn vùi hàng tỷ sinh linh bi ca. Bại, bại rất triệt để. Tây Mạc chư Phật đồ đều chết. Thân mã nhìn qua trong kính tràng cảnh, không tên có chút sầu não, tâm tình vô cùng nặng nề. Một cái tiên lộ táng chúng sinh, sao mà thật đáng buồn. Doãn Hỉ mặt lộ vẻ đau thương, thở dài nói, tiên có tồn tại hay không? Có thể được trường sinh hay không? Như thế nào cầu? Trước mắt loại kết quả này nhường người khó mà tiếp nhận. Thật không người có thể thành tiên sao? 8 vị chí tôn, đã chết đi 2 vị. Còn lại 6 vị chí tôn cũng là một thân tổn thương. Ta không cam lòng, lại muốn xông vào một lần. Một vị cổ hoàng mở miệng nói, hắn toàn thân nhuốm máu, bị thương rất nặng, không sai, cho dù muốn chết, cũng muốn chết ở trên đường thành tiên. Trước hết nhất lao ra vị kia nhân tộc chí tôn trầm giọng nói, ta không muốn chết, không người có thể ngăn cản ta thành tiên. Thạch hoàng lạnh như băng nói, giết. Tiên lăng đứng đầu, trường sinh thiên tôn tay cầm trường sinh kiếm, phát ra rít lên một tiếng, lần nữa nhảy vào đường thành tiên, muốn nhiều một thế rực rỡ. Ta như thiêu thân lao đầu vào lửa tại đường thành tiên, chỉ muốn biết thế giới có tiên hay chăng. Đạo của ta, ta pháp, nếu không thể thành công, vậy liền táng ở cái này trên tiên lộ đi, lưu lại chờ người đời sau. Một thế này, cả đời này, ta đi qua, chết thì có làm sao. Đáng tiếc không thể gặp lại ngày xưa những cái kia khuôn mặt quen thuộc. Thật đáng buồn a. Ngoặc kép, chí tôn bi khiếu thiên địa, tất cả đều vọt vào, muốn tiến hành cuối cùng một đợt. Đường thành tiên lần nữa truyền đến tiếng oanh minh, hỗn độn đang gầm thét, pháp tắc đang đan xen, có máu đang tỏa ra, có bi ca ở truyền vang. Bọn họ cuối cùng không cách nào sửa đổi kết cục. Một thế này không người có thể thành tiên. Vạn cổ thành không? Bại, cuối đường, đã như vậy, vậy liền để ta quay về thiên địa đi. Một vị chí tôn dầu hết đèn tắt, tiên đài đã vỡ, không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Trực tiếp hóa đạo, mưa ánh sáng bốc hơi. Tiên, chấm ngoặc kép, một cái khác Chí Tôn thân thể nổ tung, trở thành máu và xương. Trước khi chết vẫn không có pháp tiêu tan. Từng thống ngự vũ trụ bát hoang, chiến lược tìm khắp trên trời dưới đất không có đối thủ đại đế cổ hoàng. Bây giờ lại muốn kết thúc như vậy. Mọi người đều than thở. Quá mức tiếc nuối. Chết, ta cũng sẽ không chết. Ta còn muốn thành tiên. Một thế này còn không nên hạ màn. Thạch hoàng từ trên đường thành tiên vọt ra. Một mặt lạnh lùng. Ha ha, chấm ngoặc kép. Thanh âm lạnh lùng từ tiên lộ bên trong truyền ra. Một cái thân mặc vũ hóa áo xanh chiến y lão giả đi ra. Trên mặt mang đạm mạc. Hắn chính là luân hồi chi chủ. Đến từ bảy đại sinh mệnh cấm khu luân hồi hải. Không gặp tiên, có thể nào cam tâm. Ta còn không muốn chết. Cần mượn chúng sinh sinh linh tinh hoa dùng một chút. Trường sinh thiên tôn thân ảnh ở đường thành tiên khe hở hiển hiện. Đúng lúc này, vực ngoại tinh không? Một ngụm cổ pháp đại đỉnh từ nơi sâu xa trong vũ trụ vọt tới. Trên đó vết rỉ loang lổ. Tất cả đều là từ mảnh vỡ hợp lại mà thành. Khắp nơi đều là lỗ rách. Trường sinh thiên tôn. Để mạng lại. Một tiếng gào thét truyền ra. Dùng khắp cửu thiên thập địa. Đại đỉnh phát ra quang huy rực rỡ. Mang theo thật lớn năng lượng thủy triều. Xuyên thủng hư không. Trực tiếp đụng vào đường thành tiên. Đây là muốn đoạn trường sinh thiên tôn đường. Lục đỉnh. Xem ra là cũng người của thiên đỉnh. Thân mã thì thầm nói. Bị Diệp Phàm lấy đi lục đỉnh kỳ thật chỉ là chân chính lục đỉnh 1/3. Còn có 1/3 ở cũ thiên đình trên tay. Cái khác mảnh vỡ thì phiêu tán ở vũ trụ các nơi. Khó mà truy tìm, vạn cổ tội nhân, như không có ngươi, đế tôn chắc chắn sẽ dẫn đầu chúng ta thành tiên. Để mạng lại đi, tiếng gầm gừ phẫn nộ vang vọng vũ trụ bát hoang. Có thể nghĩ, bọn họ chờ đợi bao nhiêu vạn năm. Oành! Đường thành tiên triệt để bị đánh nát, đường gãy mất, lục đỉnh cũng giải thể, hóa thành lửa nóng hừng hực đang thiêu đốt. Nếu không phải mấy vị chí tôn ở phụ cận, sợ là toàn bộ bắt đầu đều muốn dưới một kích này hóa thành bột mịn. Ta là thiên tôn, người nào có thể giết ta? Một cỗ to lớn gợn sóng vọt lên, trường sinh thiên tôn toàn thân nhuốm máu, từ phế tích bên trong đứng lên, trên người đạo bào đều vỡ vụn. Lộ ra thân thể khẳng kheo. Thế nhưng hắn vẫn như cũ chưa chết. Thân là bí chữ giả người khai sáng. Muốn giết chết hắn so với lên trời còn khó hơn. Hắn bỗng nhiên một hút. Bát phương tinh khí tụ đến. Chui vào thân thể của hắn. Chữa thương cho hắn. Ánh mắt của hắn rét lạnh. Tức sùi bọt mép. Liền muốn hướng vực ngoại đánh tới. Người ta đánh một trận. Lúc này. Một cỗ ngập trời huyết khí phảng óng vọt lên. Ngoan nhân đại đế phía sau đại thành thánh thể đi ra. Lạnh lùng nói ra. Bắt đầu tinh vực triệt để lâm vào trong hỗn loạn. Chúng tu sĩ bỏ mạng chạy trốn. Vực môn mở ra. Pháp trận phục sinh. Chư hùng hoành độ tinh vực. Hướng biên hoang phóng đi. Hắc ám náo động sắp tới. Đi chậm một bước. Đều có thể hóa thành các chí tôn sinh mệnh tinh khí. Hàm cốc quan bên ngoài, ba người hình thân ảnh, còn có một bộ quan tài đá, tới lúc gấp rút nhanh hướng địa cầu vọt tới. Bọn họ là, ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.